Chương 484, sát vụn. Nhìn xem Tony sở tạc động tác, hái bĩu môi khinh thường, chỉ bằng lấy cái này một đống phá chơi ứng còn muốn tổn thương mình, nhìn lần này bị trói, đầu óc của hắn đúng là không dùng được. Xuống ngón tay nhìn xem đánh tới năm đấm, Hải chỉ là ung dung chỉ lên tay, trong nháy mắt một cỗ cự lực chuyển đến, trực tiếp đập vào Tony sở tạc máy mò cờ trên cánh tay. Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem Tony sở tạc cái này cơ giáp cho đập về sau chuyển tới, chờ đến hắn ổn định thân hình thời điểm, hắn phát hiện cơ giáp của mình nằm đấm, đã triệt để lõm vào, toàn bộ cánh tay phải đã mất linh. Đang lúc Tony sở tạc hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm, ngoài động lại một đợt phần tử khủng bố chạy vào, hướng về phía Hải cùng hắn giơ súng lên. Nhưng đáng tiếc, những này một đợt phần tử khủng bố tại Hải nhìn liền là đưa đồ ăn. Tại Tony sở tạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hải tay phải liền chút, trong nháy mắt những này phần tử khủng bố đầu, tựa như là bị cầu côn đánh trúng dưa hấu, trực tiếp nát thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt liền chết không thể chết lại. Nhìn xem Hải hạ bút thành văn đồ sát phần tử khủng bố dáng vẻ, Tony sở tạc đại não một chút choáng váng, hắn rất khó lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên, hắn khó lý giải chính là Hải giết người phương thức. Hắn hiện tại đại khái có thể xác định Hải có vẻ như cũng không phải là bắt mình chủ mưu. Tốt, chúng ta muốn đi. Tại kích giết những người đó về sau, Hải cu nở dê đi tới Tony sở tạc trước mặt, nhìn xem đờ đẫn Tony sở tạc, Hải bình thản nói. Không, nhờ ngươi, trước khi đi, ta thiết yếu hủy bên kia vũ khí của ta. Nghe được Hải, Tony sở tạc cu nở dê từ vừa rồi loại kia trạng thái ở trong thanh tỉnh lại, sau đó nghiêm túc đối Hải nói. Ngươi còn có, 40 giây nghe được Tony sở tạc, Hải không thèm để ý nhún vai, sau đó lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua. Mặc dù Tony sở tạc cũng không biết Hải nói tới 40 giây là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đứng lên, sau đó dùng mình chỉ còn lại còn có thể dùng cánh tay chạy ra kho y sơn động, sau đó sơn động bên ngoài liền truyền đến một trận hít vơ, đại khái qua mười mấy giây về sau, Hải liền từ sơn động ở trong đi ra. Bởi vì hắn đã nhìn đến đằng sau chuyện sắp xảy ra. Tốt, có thể đi nhìn xem bên ngoài còn đốt vui vẻ Tony sở tạc. Hải bỗng nhiên một đấm, trực tiếp đập vào hắn cái này một thân sắt vụn phía trên, trong nháy mắt lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái này một thân sắt thép khôi giáp cho đập phân giải. Đỏ mắt Tony sở tạc cu nở dê từ bên trong rớt xuống, nhìn phía sau Hải, hắn cũng không có phản kháng, bởi vì hắn biết hắn phản kháng cũng là không có ích lợi gì. Vang theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tony sở tạc hỏa diễm, rốt cục dẫn nổ hắn những binh khí kia, mà liền tại hắn nhìn thấy binh khí của mình bị nổ tung trong nháy mắt, Hải tay đã khoác lên trên người hắn, cùng một thời gian, Tony sở tạc cùng Hải đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Hải trong gian phòng. Khúc, đây là, tình huống như thế nào vừa đến Hải gian phòng, Tony sở tạc liền cảm giác mình chân mềm nhũn, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một mặt không hiểu nhìn xem Hải cùng đứng ở trước mặt hắn những cái kia phiêu củn sần bọn hắn. Tốt, về sau đừng đến phiền ta, không có việc gì đừng đến, có việc càng đừng đến phủi tay. Hải không thèm để ý đối với phiêu củn sần nói một câu, sau đó một lần nữa ổ về tới ghế sofa bên trong. Mà ngoại trừ Hải bên ngoài, những người khác vào lúc này thế nhưng là vạn phần khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn thật rất khó lý giải, Hải năng lực đến cùng là cái gì? Không gian hệ người biến dị dường như nhưng không giống lắm, bởi vì Hải vờ y ma có thể trực tiếp tìm tơ y Tony sở tạc, chẳng lẽ hắn liền là bắt cóc sở tạc phía sau màn bờ lách hẹn nhưng nhớ tới nhưng không giống lắm. Nhưng nếu như Hải không phải phía sau màn bờ lách hẹn, vậy hắn là làm sao tìm được Tony sở tạc đây này? Phiêu củn sân bọn hắn là đầu góc mơ hồ, nhưng là cảm hiệu là con ngươi cũng đang không ngừng phóng đại, bởi vì nàng nghĩ đến một điểm. Nàng hiện tại xem như sở mẹn quân dự bị chiến sĩ, cho nên nàng có tư cách đi tiếp xúc một chút sở mẹn ở trong bí mật. Thì như nói cái kia chỉ có Jin cắt lôi truyền thụ cùng giáo sư ít có thể tiến vào gian phòng. Giáo sư ít là có thể thông qua so nở dê na ho nghi đến kích hoạt hắn biến chủng năng lực quét hình toàn nhân loại, nhưng cảm hiệu là biết, mỗi một lần quét hình đối với giáo sư ít tới nói, đều là cực lớn một lần phụ tải. Chẳng lẽ Hải có thể không thông qua dụng cụ? Liền có thể tại toàn thế giới hơn 6 tỷ, 7 tỷ trong đám người, quét hình ra bản thân chỗ muốn tìm người hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại nàng lần thứ nhất có chút tin tưởng Hải, gia hỏa này rất có thể thật muốn so giáo sư ít bọn hắn còn mạnh hơn. Tốt, Tony sở tạc tiên sinh, ngươi tốt, ngươi đã an toàn, mời tới bên này đi. Nhìn xem Hải đã không định lại ly mình, Phiêu Cùn Sẩn Cu Nở Dê tiến lên một bước, đỡ dậy Tony Sở Tạc, sau đó cười nói với hắn. Hiện tại Tony Sở Tạc còn có một số mộng đâu, hắn có một ít không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nơi này là nơi nào, tự mình có phải hay không mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Cho nên hắn hiện tại ngoại trừ mộng bên ngoài, không nói một lời, tại Phiêu Cùn Sẩn đỡ hắn dậy về sau. Hắn cu nở dê cẩn thận mỗi bước đi ra hải gian phòng, khi hắn đứng tại hải trên bãi có thời điểm hắn mới thở dài một hơi, bởi vì hắn xác định, mình đã về tới nước Mỹ. Mình trước kia nhét vào hải nhà sắt vách Audi R8, lúc này còn đậu ở chỗ đó đâu. Ta cờ nở một chiếc điện thoại. Xác định vị trí của mình về sau, Tony Sở Tạc nhìn về phía bên người Phiêu Cùn Sẩn, mặc dù hắn không biết người kia là ai, nhưng hắn hẳn là có thể cho mình an bài những chuyện này. Đương nhiên nghe được Tony Sở Tạc, Phiêu Cùn Sẩn Cu Nở Dê xuất ra sao Vương Triệu một cái điện thoại di động đưa cho hắn. Theo Tony Sở Tạc ngồi vào một chiếc xe bên trong, hắn cú điện thoại đầu tiên đánh trước cho bạn tốt của hắn, Dêm La Địch Rột Đi Thượng Tá. Hắn trước muốn cho thấy mình đã an toàn, tình hắn còn muốn trong sa mạc loạn chuyển. Sau đó cái thứ hai điện thoại liền đánh cho thư ký của hắn, Pep Tở Vở Ghi Nì Ả Song Thì. Ngoại trừ cho thấy an toàn của mình bên ngoài, hắn còn muốn cho nàng hỗ trợ chuẩn bị một cái buổi họp báo, còn có một cái chi sĩ hamburger, lần này đối với hắn tới nói, quả nhiên là sống sót sau hai nạn bất quá đối với Hải tới nói, cái kia chính là tiện tay mà thôi, kỳ thật trong này cu nở dê có Hải một điểm tư tâm tại, hắn cũng muốn thử một chút, mình đi cứu ý rồng man, xem như tham dự vào nội dung chính tuyến bên trong, mình dung nhập thế giới tiến độ có thể hay không tăng lên một chút. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có làm sao dung nhập. Đối với Hải tới nói, vẫn là một cái rất nhức đầu đề a.